Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, muốn ở chỗ này gặp rủi ro không thành. Ầm ầm, đại địa đang chấn động. Hai người uy thế thật sự là quá mạnh. Bất quá, Lâm Phàm vẫn không thể nào trong thời gian ngắn nhất đem trước mắt cái này khiến hắn rất là chán ghét lão đạo giết chết. Dù là đã tăng lên rất nhiều, nhưng là giữa song phương chênh lệch vẫn như cũ có chút lớn. Dù sao đây chính là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Lâm công tử thực lực làm sao lại biến như thế cường hãn? Chênh lệch một cái đại cảnh giới cũng không có chút nào rơi vào đến hạ phong. Vậy liền coi là đỉnh tiêm môn phái, cũng không có khả năng bồi dưỡng được người tài giỏi như thế. Hắn Lâm Vạn Dịch đến cùng đạt được cỡ nào cơ duyên, đem phần này cơ duyên đưa cho Lâm công tử. Phong ba lưu não động cuối cùng không đủ lớn, chỉ có thể nghĩ đến là Lâm Vạn Dịch đạt được cơ duyên, sau đó đem phần này cơ duyên đưa cho Lâm Phàm, lại không cách nào nghĩ đến Lâm Phàm trên người có phụ trợ nhỏ. Thanh Sơn đạo quan là cường hoành môn phái, mặc dù là đạo quan, nhưng là bọn hắn phong cách hành sự vẫn luôn là tuân theo người không tán đồng nhóm chúng ta nói chuyện, đó chính là ngụy biện, bất kỳ phản bác nào nhóm chúng ta môn phái tranh luận phải trái cũng đem đạt được uốn nắn, bỏ mặc là dạng gì danh môn chính phái đều là dạng này. Nhất là loại này truyền thừa lâu môn phái, cho dù là sai lầm, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì thừa nhận chính là nhường tự thân môn phái tôn nghiêm hoàn toàn biến mất. Lâm Phàm vừa mới nói những lời này, xác thực không có mau bệnh, mà lão đạo này nói chuyện cũng rất có vài phần đạo lý. Chỉ là bởi vì Lâm Phàm không có tán đồng, liền muốn phế bỏ hắn tu vi. Cái này thật sự là quá bá đạo. Tiểu nữ hài nhìn một màn trước mắt, bây giờ phát sinh hết thảy, đối với nàng mà nói, liền như là thần tiên tại chiến đấu giống như. Tiểu nha đầu, ngươi hảo hảo nhìn xem, đây hết thảy đều là vì ngươi mà sinh ra, mặc dù không biết ngươi có cái gì đáng giá hắn chú ý địa phương, nhưng hắn đã đưa ngươi mang theo, hiển nhiên là muốn hảo hảo bồi dưỡng ngươi, làm người cũng không thể vong ân tình. Thân nhân ngươi đều đã chết, mà hắn sau này chính là ngươi duy nhất dựa vào. Phong ba lưu nhỏ giọng nói, tiểu nữ hài không có dị dạng, trong mắt dần dần có chút thần thái, phảng phất là nghe hiểu giống như. À, nhưng vào lúc này, Vân Du Tử có chút chịu không được, tự mình tu vi rõ ràng muốn cường hãn hơn đối phương rất nhiều, thế nhưng là hắn liền không cách nào đem đối phương cầm xuống. Trên người có phá vỡ vết thương, còn có rất nhiều khét lẹt địa phương. Người cái này tiểu tử đến cùng là quái vật gì a? Vân Du Tử quát. Lâm Phàm trên thân cũng không ít vết thương, đau thì đau điểm, nhưng không quan trọng. Hắn cảm giác bản thân trạng thái vẫn là rất cường thịnh, căn bản không có một tia mệt mỏi hoặc là nội lực khô kiệt cảm giác. Thối lão đạo, ngươi cũng đừng nghĩ chạy, hôm nay ngươi khẳng định đến nằm ở chỗ này, liền nói ta, ai cũng cải biến không được. Lâm Phàm trên thân khí thế vẫn như cũ rất bành trướng, hùng hậu nội lực khuếch tán ra đến, không khí cũng biến bắt đầu vặn vẹo. Vân Du Tử cảm giác tự thân bên trong hết giận hao tổn rất lớn. Mặc dù trong thời gian ngắn, đối phương không thể đem hắn thế nào, nhưng nếu như tiếp tục kéo dài, hậu quả sợ rằng sẽ không ổn. Hắn cho đến bây giờ, liền không có phát hiện đối phương có bất luận cái gì mỏi mệt chỗ. Loại kia nội lực bộc phát trình độ, phổ thông tiểu tông sư cảnh đã sớm khô kiệt, thậm chí liền một đầu ngón tay đều không thể nâng lên. Cũng đối phương sinh long hoạt hổ, liền một điểm cảm giác khác thường cũng không có. Cái này rất khủng bố. Tiểu hữu ngươi quá tự tin. Lão đạo nói với ngươi những này, chỉ hy vọng ngươi có thể minh bạch chính ngươi làm chuyện bậy. thật sự cho rằng lão đạo bắt không được ngươi hay sao? Vân Du Tử phẫn nộ quát, hắn tu luyện là đại động chân kinh, điều hòa ba hồn, luyện chế khí phách, đạt tới thịt hồn một thể. Đây là Thanh Sơn Đạo Quan phương pháp tu luyện, mà đối ngoại tới nói thì là tinh khí thần. Đừng nói nhảm, lười nhắc với ngươi nhiều lời. Lâm Phàm thần sắc lạnh dần, lần nữa hướng phía đối phương đánh tới. Hai người lần nữa giao thủ. Vân Du Tử không chỉ có phải thừa nhận đối phương mỗi một lần đều làm người rung động công kích bên ngoài, còn muốn cảnh giác những cái kia đột nhiên từ không trung xuất hiện lôi đình. Lâm Phàm trực tiếp tẩy điểm, đao pháp không cần, trực tiếp đem Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ tăng mắc. Vân Du Tử nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh vào Lâm Phàm trên lồng ngực. Dù là đối phương nội ngoại kiêm tu, nhục thân cường hoành đạo cực hạn, nhưng là lấy nội lực của hắn, đủ để cho đối phương tạo thành thương thế. Lâm Phàm khóe miệng có tiên huyết, năm ngón tay nhan sắc cải biến, biến phong mang vô cùng, trực tiếp đâm vào đến đối phương phần bụng, phá vỡ làn da. Vân Du Tử cảm nhận được đau đớn, lấy quỷ dị thân pháp giãy giụa, trực tiếp lui lại, ghê tởm. Vân Du Tử che lấy phần bụng, tiên huyết chảy ra, nếu như vừa mới phản ứng chậm một chút, cái này tiểu tử năm ngón tay tuyệt đối phải đem hắn dạ dày toàn bộ lôi ra tới. Thật ác độc cay công phu, xem ra ngươi là cùng tà đạo có chỗ quan hệ, lại là một cái nồi từ trên trời giáng xuống. Lâm Vạn Dịch nếu là biết rõ cái này thôi lão đạo nói Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ là tà đạo công phu, sợ là muốn đem hắn phân cho đánh ra tới. Một tiếng kéo kẹt, Lâm Phàm trong lồng ngực xương cốt bắt đầu phục hồi như cũ. Hắn nhục thân rất mạnh, nhưng nội lực đối phương cũng không yếu, đánh gãy hắn mấy cây xương cốt, trực tiếp dùng nội lực bao khỏa, một lần nữa nối liền. Với ngươi mẹ có quan hệ? Lâm Phàm mắng, chỗ nào cho cái này thối lão đạo nói nhảm thời gian, trực tiếp chính là chém giết đi lên. Hắn xem như nhìn ra, cái này thối lão đạo muốn theo tự mình nói nhảm, thừa dịp trong khoảng thời gian này đến khôi phục nội lực. Làm sao lại cho hắn cái này cơ hội? Một điểm cơ hội cũng sẽ không cho. Phong Ba Lưu đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Hắn xem như nhìn ra, cái này Thanh Sơn Đạo Quan người quả nhiên cùng truyền ngôn như đúc. Nhìn như Thanh Phong Đạo Cốt, kỳ thật lại không phải. Loại lời này đều có thể nói ra miệng, quả thật là không muốn mặt vô cùng. Hắn đang chờ đợi kết quả. Vân Du Tử khẳng định là muốn chạy, chỉ cần vừa chạy, hắn sau này liền có thể nói với người khác, cảnh giới ở giữa khác biệt tuyệt đối đừng coi là thật. Ta năm đó liền nhìn qua có người vẻn vẹn lấy tiểu tông sư cảnh lực chiến đại tông sư đỉnh phong cảnh cường giả, chẳng những không có bị chém giết, còn đem đối phương đánh lui. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Vân Du Tử ngao ngao hét lớn, ma đầu, ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay lão đạo thả ngươi một con đường sống, nhưng ngày sau chắc chắn sẽ tiêu diệt ngươi ma đầu kia. Xưng hô cũng thay đổi, trước tiểu hữu, trực tiếp chuyển biến thành ma đầu. Mà liền tại lúc này, Phong Ba Lưu trong nháy mắt xuất thủ. Lão đạo, tới thì tới, còn muốn đi nơi đó, nguyên bản còn muốn thả ngươi, nhưng ngươi nói như vậy, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua ngươi. Cái gì? Vân Du Tử đối với mình chạy trốn năng lực rất là tự tin. Lúc này Vân Du Tử kinh hãi phát hiện, cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn ra hỏa, còn không phải người bình thường. Kia từ trên thân đối phương phát ra nội lực rõ ràng chính là cùng hắn ngang nhau đại tông sư đỉnh phong cảnh. Không, đối phương nội kình muốn so hắn còn muốn cường đại. Chỉ là nhường Vân Du Tử nghĩ không minh bạch chính là, đã thực lực như thế cường đại, vì sao vừa mới không có xuất thủ, ngược lại ở một bên xem lâu như vậy? Đi xuống cho ta. Phong Ba Lưu trực tiếp một chưởng vỗ dưới, hùng hậu bên trong như là vỡ đê, như thủy triều mãnh liệt bạo phát đi ra. Vân Du Tử hoảng hốt, cũng là một chưởng đón đi. Thế nhưng là hắn hiện tại nội tức đã không phải là tột cùng nhất thời khắc. Trực tiếp tiếp nhận không được cả người hướng xuống đất rơi xuống. Ghê tởm a, tức chết đạo gia ta. Vân Du Tử giận dữ, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn cũng cảm giác được sau lưng có một cỗ hung mãnh uy thế đánh tới. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Thanh âm âm trầm, nhường hắn không rét mà run. Không tốt, muốn ở chỗ này gặp rủi ro không thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.